Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, đi về phía đông. Mạc Vấn Thiên thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn cả người tản mát ra băng lãnh khí tức khai cốt. Chậm rãi nói, thật sự là không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, tâm kết của ngươi thế mà còn chưa mở ra. Thật là ra ngoài ý định bên ngoài a. Khai cốt trong đôi mắt phát ra lăng lệ sát ý, nhìn xem Mạc Vấn Thiên, nói, lúc trước, nếu không phải lá lượn quanh cưỡng ép cướp đoạt, ta có thể nào mất kia kiếm. Các ngươi Kiếm Tông, nghe một môn tử nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế lại là một đám cường đạo. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói, thế nhưng là ta không có đoạt ngươi kiếm, nhưng là lúc trước nếu không phải ngươi, chỉ sợ kia lá lượn quanh cũng là không cách nào thành công đem kia U Phong cướp đoạt. Cuối cùng, ngươi cũng là đồng lõa. Khai cốt trong giọng nói mang theo vài tia lăng liệt, Mạc Vấn Thiên chậm rãi lắc đầu, khai cốt trong thần sắc lại là lộ ra vẻ tức giận. Hắn không nhìn được nhất người khác phen này bộ dáng. Hắn cực kỳ là để ý đồ vật, ở trong mắt người khác lại là không có chút nào phân lượng. Hắn càng là không thể gặp Mạc Vấn Thiên cái này một bức phong khinh vân đạm bộ dáng. Năm đó ta như thế nào mất đi, hiện tại các ngươi đều muốn toàn bộ cho ta trả lại. Khai cốt thần sắc trở nên có chút dữ tợn, Mạc Vấn Thiên thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Bình thản ánh mắt để khai cốt cảm giác được phá lệ không chịu thua. Khai cốt một bước hướng phía trước bước ra. Toàn thân cực nóng nhiệt độ lập tức từ toàn thân trên dưới bạo phát đi ra. Cả người tựa như tắm rửa trong ngọn lửa. Trong đôi mắt tản mát ra hỏa hồng chi sắc. Cả người nhìn tựa như là quái thú. Mang theo khí thế bén nhọn. Một thanh khô héo kiếm xuất hiện trong tay. Thân kiếm khẽ run, hỏa hồng sắc nội lực lưu chuyển thân kiếm, như là kia từng đạo nham tương tại nhấp nhô, ẩn chứa uy thế kinh khủng. Thân kiếm khẽ động, trong không khí, suy suy rung động, tản mát ra mờ mịt sương mù. Không khí chung quanh bên trong trở nên nóng rực lên, khô héo kiếm tựa như lửa thiêu đốt lên, cực nóng nhiệt độ đập vào mặt. Khô héo kiếm vẽ ra trên không trung quỷ dị quỹ tích, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đâm về Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên yên tĩnh đứng vững, bất động như núi, nhìn xem đâm ra kiếm, một quyền hướng phía trước ném ra, trên nắm tay bao vây lấy thật dày nội lực ngưng tụ như thanh ngọc, nghịch kiếm quỹ tích ném ra, tại như vậy một nháy mắt. Mũi kiếm cùng nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau, kia mang theo bọc lấy thanh ngọc trên nắm tay, thế mà bắn tung tóe ra hỏa hoa, mũi kiếm không khỏi trì trệ, tựa như biển cả sóng lớn va chạm bờ biển, đột nhiên bị ngăn trở, thấp giọng kiếm ngân vang rung khắp giữa thiên địa, khai cốt thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi, Mạc Vấn Thiên bước chân nhất chuyển, toàn thân trên dưới. Tản mát ra lăng lệ khí tức, nắm đấm y nguyên thẳng tắp hướng về phía trước, tựa như là chân trời rơi xuống lưu tinh, thế không thể ngăn, kia khô héo kiếm run rẩy càng thêm lợi hại, thẳng tắp trên nắm tay ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực đạo. Hướng về phía trước, một mực hướng về phía trước, khai cốt thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng, toàn thân trên dưới. Cực nóng nhiệt độ càng sâu, kia khô héo kiếm đã nhăn lại, cong như một cây cung, băng, vang lên trong trẻo truyền ra, kia khô héo kiếm thế mà đứt làm hai, trên nắm tay, một tia vết máu lập tức hiện ra, lại là y nguyên thẳng tắp hướng về phía trước, thẳng tiến không lùi nắm đấm trùng điệp rơi vào Mạc Vấn Thiên lồng ngực phía trên, xoạt xoạt, âm thanh âm vang lên. Xương sườn đứt gãy chi tiếng vang lên, khai cốt thân thể lập tức hướng về sau bay ra, Mạc Vấn Thiên bước chân nhất chuyển, sau đó lại nâng lên nắm đấm, nắm đấm lại là ném ra. Khai cốt thân thể lui lại càng thêm nhanh, bước chân kéo, trên mặt đất vạch ra hai đạo hồng câu. Mạc Vấn Thiên chắp tay sau lưng trong thần sắc bình tĩnh tự nhiên, nhìn xem chật vật khai cốt. Chỉ sợ lần này muốn ngươi thất vọng, Mạc Vấn Thiên thấp giọng nói. Khai cốt thần sắc biến đến vô cùng âm lãnh, tu vi của ngươi lại tiến bộ. Khai cốt ngữ khí chi mang theo một tia chấn kinh. Mạc Vấn Thiên yên tĩnh đứng vững, không có chút nào ngôn ngữ, trong thần sắc y nguyên bình tĩnh tự nhiên. Khai cốt ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Vấn Thiên, hồi lâu sau chợt cười to, đều nói ngươi Mạc Vấn Thiên gần đất xa trời, lại là không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như thế, quả thực để người khó mà suy nghĩ a. Khai cốt chậm rãi lên tiếng nói. Mạc Vấn Thiên cười cười nói, kia là của người khác miệng. Khai cốt nhìn chăm chú lên Mạc Vấn Thiên nói, ngươi cái này là muốn đi nơi đó? Mạc Vấn Thiên ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa nói, Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại, ta muốn đi mở mang kiến thức một chút. Năm đó kiếm tổ Lữ Động Huyền lưu lại vết kiếm. Khai cốt nhìn chăm chú lên Mạc Vấn Thiên nói, ngươi là suy nghĩ gặp kia Lữ tổ thử một lần cao thấp à? Mạc Vấn Thiên không có trả lời. Khai cốt đối Mạc Vấn Thiên chắp tay một cái nói, từ Lữ tổ về sau, vô số người muốn tại kia trên tấm bia đá lưu lại vết kiếm, thế nhưng là Lữ tổ kiếm ý quả thực quá cường đại, cho đến tận này còn từ không có người ở phía trên lưu lại vết kiếm. Ngươi liền có thể, làm sao lại không chịu có thể đâu? Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Khai cốt không khỏi cười một tiếng nói, kia kiếm tổ Lữ Động Huyền thế nhưng là thiên nhân chuyển thế, ngươi chỉ sợ còn kém mấy phần hỏa hầu. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua khai cốt, quay người đi hướng xe ngựa. Đi, xe ngựa lần nữa hướng về phía trước, thuận đại lộ lan tràn hướng về phía trước, kẹt kẹt thanh âm truyền ra. Gặp thoáng qua, khai cốt nhìn xem từ từ rời xa xe ngựa, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ta ngược lại thật ra muốn xem xét, người Mạc Vấn Thiên có năng lực gì? Ý niệm trong lòng sinh ra, khai cốt thân thể khẽ động, chính là hướng phía trước xông ra. Trước xe ngựa đi, Lý Kỳ Phong tâm tư lại là lộ ra phá lệ nặng nề. Hôm nay Mạc Vấn Thiên chợt bộc phát ra tới thực lực cường đại, để Lý Kỳ Phong kinh hãi không thôi. Tiểu tử, có phải hay không cảm thấy rất là chấn kinh? Trong buồng xe, lời nói truyền ra, Lý Kỳ Phong thân thể có chút run lên, nói, Mạc gia, thực lực của ngươi, tiểu tử, Mạc gia ta mặc dù là đại nạn đã tới, nhưng là cái này một thân tu vi cường đại vẫn phải có. Hiện tại ta cũng là không quan trọng e ngại, liền là gặp thần tiên, ta cũng là muốn tranh đấu hắn một đấu. Mạc Vấn Thiên có chút hào khí đường. Lý Kỳ Phong cười cười nói, Mạc gia khả năng này ta chịu phục. Trong buồng xe cũng là truyền đến cởi mở tiếng cười nói, tiểu tử, đến lúc đó ngươi liền nhìn tốt a. Ngoặc kép chấm chấm, xe ngựa hành xử tốc độ càng thêm nhanh, trên đường có rung sóc, Mạc Vấn Thiên lại là mảy may không ngại. Một đêm đi đường, phủ thêm một vai bụi sương, biển cả sóng lớn chi tiếng điếc tai nhức óc, lạnh gió đập vào mặt, mang theo nồng đậm mùi tanh. Mạc Vấn Thiên từ trong buồng xe nhô ra thân thể, thỏa thích hô hấp lấy biển cả đặc hữu hương vị, nhìn phá lệ hưởng thụ. Tiểu tử, đây chính là ta một mực nằm mộng cũng nhớ tới địa phương. Mạc Vấn Thiên vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút khẽ động, sinh ra một tia kiên định, hắn sẽ không để cho Mạc Vấn Thiên lưu lại một tia tiếc nuối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.